Thập niên 60, cô nhóc mập pháo hôi. Chương 23, đần độn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, được, dù sao vẫn có biếu chút thịt và mì. Không ít, Hứa Ái Quốc rất hài lòng với sự sắp xếp của mẹ ông. Tuy rằng ông không thiếu mấy thứ này, nhưng cũng không muốn làm người tiêu tiền như nước. Trước kia ông không tính toán hậu quả con gái của mình thiếu chút nữa bị bên kia giết chết. Hiện tại ông cùng với bên kia chính là nể mặt tình cảm. Nếu không phải sợ nói không ra, không dễ nhìn khiến mẹ ông cùng con trai và con gái của ông ở trong đội bị ức hiếp thì ông cũng không muốn cho những thứ này. Cho dù ông để ý, cũng không phải là trong đội còn có các trưởng lão gia tộc. Hiện tại các trưởng lão gia tộc thương ông thương con gái của ông. Nhưng nếu mình làm không đủ, những trưởng lão gia tộc kia sẽ đổi ý nghĩ. Vì để cho mẹ với con trai và con gái mình ở trong đội sống tốt hơn một chút, ông cần nhịn thì vẫn phải nhịn. Hay là đưa mẹ cùng con trai và con gái đến huyện thành đi, cũng giảm bớt lo lắng ở lại trong đội. Giọng điệu Đường Tiết mang theo thương lượng. Hứa Nặc lại nghe cha cô nói. Không được, hiện tại tình tình trong thành phố còn không tốt bằng trong đội. Dù sao ở trong đội cũng có thể kiếm được khẩu phần lương thức. Chờ qua vài năm xem có thể nghĩ cách chuyển hộ khẩu của con trai và con gái vào đội chúng ta hay không. Nghe đến đây Hứa Nặc hoàn toàn khẳng định cha cô chính là đồng hương xuyên qua. Bởi vì sau này thật sự loạn lạc, ở trong thành phố thật sự không tốt bằng ở nông thôn. Cô nghe cha mẹ cô nói thêm vài câu, sau đó thấy không có động tĩnh gì nữa, ý thức mới lại tiến vào trong trang viên. Bây giờ cô cấp 4 rồi. Trang viên mở khóa cỏ, hạt giống cỏ 1/3 tiền vàng, bán đi có thể được 5 tiền vàng. Đây không phải trọng điểm là cỏ có thể dùng cho trâu ăn, chờ cấp 5 mở khóa chuồng trâu là có thể nuôi trâu. Mà hiện tại Hứa Nặc chỉ là lấy tiền vàng tích góp được lại mở ra một mảnh đất. Bây giờ trong một mảnh đất trồng rau xanh, một mảnh đất trồng cỏ, còn lại tiền vàng dùng để mua dâu tây. Dâu tây của cô đã được bán một vài vụ, nhưng tất cả tiền vàng để giành được đã được sử dụng để mở đất. Nhưng cũng không cần quá sốt ruột. Bây giờ cô còn nhỏ, nếu như không có công cụ gia tăng trong hệ thống nhiều lắm chỉ là mở 5-6 mảnh đất là được rồi. Nhiều hơn nữa cô cũng không trồng nổi, chi bằng tích góp thêm một ít tiền vàng dùng để trồng dâu tây. Lại nuôi nhiều gà nuôi nhiều trâu. Lúc cấp 8 mở khóa chuồng lợn. Cấp 10 mở khóa chuồng dê, cấp 15 mở khóa thủy sản. Đến lúc đó cô cũng có thể dựa vào nuôi trồng mà trở nên giàu có. Bây giờ vẫn nên tùy tiện trước. Sáng sớm hôm sau Hứa Nặc và anh trai đã bị cha mẹ gọi dậy. 30 Tết không thể mắng người, không thể đánh trẻ con, không thể dựa vào giường, không thể nói những lời phạm vào điều kiêng kỵ. Hứa Nặc và anh trai sẽ không nói nhiều lời. Cho nên bắt đầu từ việc dậy sớm không dính giường trước. Đêm qua Hứa Nặc ngủ muộn, tăng thêm sức mạnh nâng cấp lên cấp 5 mở khóa chuồng trâu và lúa nước. Chuồng trâu không có tiền xây, lúa nước được nuôi trước, hạt giống lúa nước 5 tiền vàng một hạt. Sau khi trồng xong hệ thống thiết lập là một gốc lúa có thể sản xuất 5 cân lúa. Giá bán 5 cân lúa là 15 tiền vàng, xem như là cây trồng có thu nhập cao. Hạt giống được trồng trong đất, đất tự động biến thành cánh đồng nước. Sau khi thu hoạch lúa khôi phục thành đất bình thường, rất thuận tiện, nếu như không có gì bất ngờ. Hai mảnh đất của cô phải để lại một mảnh riêng lẻ dùng để trồng lúa. Cái này tương đối dễ làm giàu. Buổi tối ngủ muộn buổi sáng thức dậy ủ rũ uể oải. Cô rửa mặt xong ăn sáng xong là lại nghiêng ngả trên giường đất ngủ bù. Anh trai với cô không giống nhau, bởi vì biết là năm mới cậu bé cực kỳ vui vẻ. Ở trên giường đất vừa tung vừa nhảy, Hứa Nặc sợ cậu bé làm giường đất sụp đổ. Cũng may trong khoảng thời gian này anh trai cũng biết sức lực của mình lớn phải khống chế sức lực. Lúc nhảy lên nhảy xuống động tác đều tương đối nhẹ. Nếu không, nói không chừng giường thật sự sắp sập, thấy em gái lại ngủ. Hứa Thừa cũng không ầm ĩ với cô, còn thân thiết kéo chăn đắp lại cho cô. sau đó mới ngồi trên giường đất tự mình chơi xếp gỗ. Bên ngoài Tống Úc Hòa đang dẫn theo con trai và con dâu bận rộn trong phòng bếp. Năm mới phải chuẩn bị không ít đồ. Ít nhất sủi cảo cũng phải chuẩn bị trước. Sủi cảo ăn Tết của nhà họ Hứa có 3 loại nhân bánh. Sủi cảo trứng gà rau hẹ. Sủi cảo dưa chua thịt lợn. Sủi cảo bắp cải thịt lợn. Tuy nói đều là sủi cảo mặn, nhưng đều là sủi cảo mặn ít chay nhiều. Còn phải gói mấy cái sủi cảo may mắn. Lúc buổi tối trong nhà tự mình ăn thêm vào cùng nhau nấu. Ngoài sủi cảo, hôm nay thức ăn Tết cũng phải chuẩn bị tốt. Bánh đậu nếp cũng phải hấp. Nhưng bận rộn, cách Trương.